Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 311, danh phù kỳ thực tiểu vương tử. Ngưu Nhị Lôi biểu lộ nghiêm túc, nói, lần này nhiệm vụ tương đối đơn giản, mặc dù ma giới cũng không bị vạch nên nghĩa hẹp huyền giới bên trong. Nhưng bọn hắn bản chất cũng là huyền giới người, mà lại, nhân loại pháp luật cũng không thích hợp tại bọn hắn. Cho nên, trên cơ bản chỉ cần chớ chọc ra cái đại sự gì đến. Các ngươi đối phần lớn sự tình đều không cần nhúng tay. Hoa Quả Sơn bên kia chúng ta đã theo Tề Thiên tập đoàn đả hảo chiêu hô. Đại thánh gia có ý tứ là, tùy tiện nhìn một chút, tùy tiện chơi, chỉ cần không lật tung trời, chuyện gì đều không có. Lâm Phi Phàm cười, vậy cái này theo đại thánh gia không nói gì khác nhau ở chỗ nào? Miêu Tiểu Lệ cái đuôi quét Lâm Phi Phàm mặt một cái. Khác nhau liền là lão hầu tử kia nói, tương lai hắn không tìm chúng ta phiền phức. Được a, được a, nghe ý tứ này, đại thánh giống như không phải như vậy một cái rất dễ nói chuyện người giống như. Nhưng mà liền Lâm Phi Phàm tiếp xúc đến xem, cũng không tệ lắm nha. À đúng, Lâm Phi Phàm, vật này ngươi mang theo. Ngưu Nhị Lôi đưa cho Lâm Phi Phàm một cái hộp bằng giấy con. Đây là cái gì? Đào xốp giòn sao? Lâm Phi Phàm mở ra xem. Bên trong là một khối bính kiền. Ngưu Nhị Lôi nói, ta hôm qua trong đêm luyện chế đại lực hoàn. Ngươi sau khi ăn vào, có thể trong khoảng thời gian ngắn có được ước chừng ta 1/10 lực lượng. Nhưng mà mùi vị không tốt lắm. Cho nên ta liền cho làm thành bánh bích quy dáng vẻ. Ngươi mang theo trong người, ma tộc quy của ngươi cũng hiểu, nếu như ngươi không hơi lộ một tay, bọn hắn có thể sẽ không phục ngươi. Lâm Phi Phàm cảm động đến rơi nước mắt, vẫn là Ngưu ca tốt, so một nơi nào đó mèo sẽ chỉ chảo mặt ta mèo mạnh hơn nhiều. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ một tiếng. Ngưu Nhị Lôi lúc này mồ hôi lạnh liên tục, đâu có, đúng vào lúc này. Bình Bình theo cổng đi ngang qua, nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác trong lòng hơi hồi hộp một chút. Toàn bộ trong công ty du lịch đều lặng ngắt như tờ. Kết quả Bình Bình chỉ là hướng về phía Lâm Phi Phàm hì hì cười một tiếng. Chạy đến trong khu nghỉ ngơi cầm một bao đồ ăn vặt liền đi. Mà gần như đồng thời, mọi người mới dám bắt đầu thở. Miêu Tiểu Lệ mang tới là lực uy hiếp. Mà Bình Bình mang tới tựa hồ là sợ hãi. Miêu Tiểu Lệ chỉ có đang tức giận thời điểm mới dọa người. Mà Bình Bình, người vĩnh viễn không biết nàng sau một khắc biết làm cái gì. Khụ khụ, gà mờ, chúng ta đi nhanh đi. Không biết lúc nào trốn đến Lâm Phi Phàm đầu phía sau Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm khuôn mặt con nói. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát. Lâm Phi Phàm cho mọi người chào hỏi. Đi thôi, chú ý, đối ma tộc xuất thủ thời điểm, tuyệt đối đừng nương tay, dù cho đánh chết đối phương đều vô sự, nếu như bị ma tộc biết các ngươi để cho hắn, bọn hắn biết dây dưa ngươi cả đời. Hộp thúc dặn dò, được rồi, ta hiểu được, Lâm Phi Phàm nói, theo cơ quan du lịch truyền tống trận tiến vào huyền giới. Lần này, bọn hắn trực tiếp liền đi tới Hoa Quả Sơn. Vốn là ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu Miêu Tiểu Lệ đột nhiên nhảy xuống, hóa thành hình người, tới gần Lâm Phi Phàm, thấp giọng nói, "Gà mờ, đến ngươi biểu hiện thời điểm." Lâm Phi Phàm lập tức ưỡn ngực, "Nói đi, Tiểu Lệ tỷ, ngươi muốn cho ta làm như thế?" Miêu Tiểu Lệ cười to ba tiếng, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta hộ hoa sứ giả." Ngươi nhất định phải theo hèn mọn ma tộc tiểu vương tử trong tay cứu ra. Nếu như ngươi có thể thành công, ta nhưng là sẽ tưởng thưởng cho ngươi nha. Ban thưởng, Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Ngươi có thể đưa ra ban thưởng gì tới? Miêu Tiểu Lệ biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên sờ động lòng người. Đương nhiên là, ngươi một mực tha thiết ước mơ ban thưởng á. Ta cho tới nay, tha thiết ước mơ. Chẳng lẽ là, ta hiểu được, Lâm Phi Phàm cảm giác toàn thân đều tràn đầy đấu trí. Lâm Phi Phàm vốn là bởi vì, Miêu Tiểu Lệ trong miêu tả cái gọi là ma tộc tiểu vương tử. chỉ là nàng đối người theo đuổi kia khinh miệt xưng hô mà thôi. Nhưng trên thực tế, làm Lâm Phi Phàm thấy chúng tinh phủng nguyệt bên trong tên tiểu vương kia con thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây quả thật là một cái nhỏ vương tử. Đây rõ ràng vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, tuổi tác vượt qua 6 tuổi rồi hả? Dáng dấp béo ị, trên mặt trắng nõn nà, trên đầu mang theo tựa hồ là chất si tin tiểu hoàng quan. Mặc trên người rõ ràng giáp trùng phong cách áo giáp, phía sau còn một cặp trùng cánh như thế áo choàng. Bên người hai cái thiếp thân thị vệ một nam một nữ, ăn mặc áo giáp màu đỏ. Này một thân áo giáp là từ đầu mãi cho đến chân, mà chung quanh hơn 20 người hộ vệ đội thì là tinh khiết khôi giáp màu đen. Tiểu Lệ tỷ, đó chính là ngươi trong miệng tiểu vương tử. Lâm Phi Phàm cảm giác hốc mắt đang run rẩy. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, liền là hắn, này cũng quá nhỏ đi. Cho nên a, ta không cũng đã sớm nói à, đó là cái tiểu vương tử. Thật đúng là cái danh phù kỳ thực tiểu vương tử a. Lâm Phi Phàm mệt mỏi chửi bậy, tiểu vương tử cùng hộ vệ của hắn đội đi vào Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Mập mạp tiểu vương tử lập tức vui vẻ đến chạy đến Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Hô, ái phi, nhanh ôm ta một cái. Miêu Tiểu Lệ hốc mắt lắc một cái, một xắn tay áo, ngươi kêu người nào? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm kéo lại Miêu Tiểu Lệ, mặt mũi tràn đầy nụ cười chuyên nghiệp. Tiểu vương tử ngài khỏe chứ? Chúng ta liền là lần này ngài hướng dẫn du lịch. Cái kia tiểu vương tử mặt mũi tràn đầy không nhịn được đối Lâm Phi Phàm khoát khoát tay, tránh ra, ta không phải tới thăm ngươi, ta là tới tìm ái phi. Tiểu quỷ này thật là không có lễ phép, là khiến cho gia đình làm hư đi. Lâm Phi Phàm đầy mình khó chịu, nhưng trên mặt nụ cười chuyên nghiệp không có biến hóa. Thật có lỗi, tiểu vương tử điện hạ, vị này Miêu Tiểu Lệ cũng không phải ngươi ái phi nha. Lâm Phi Phàm nói, ngươi nói không phải cũng không phải là rồi. Tiểu vương tử trên mặt càng khó chịu, ngươi nói là chính là. Lâm Phi Phàm mỉm cười hỏi lại, đúng a, ta là vương tử a, tất cả mọi người hẳn là nghe ta. Ngươi cũng thế, ngươi nhất định phải nếu nghe ta mệnh lệnh. Tiểu vương tử vô cùng đắc ý ngẩng đầu lên. Lâm Phi Phàm cười ha ha, nói, ta rất xin lỗi, tiểu vương tử điện hạ, ta cũng không phải là ngươi quốc dân, ta không có bất kỳ cái gì đạo lý cho ngươi quỳ xuống. Mà lại, ta cũng không phục tùng mệnh lệnh của ngươi, ta chỉ là một cái mang theo ngươi chơi hướng dẫn du lịch mà thôi. Tiểu vương tử phủi liếc mắt Lâm Phi Phàm, ngươi tên gì? Ta gọi Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nói, đột nhiên sửng sốt một chút, người nói, người gọi Lâm Phi Phàm. Đúng thế, ta liền là của ngươi hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm, Lâm Phi Phàm nói, nguyên lai ngươi chính là của ta tình địch. Đi chết đi, tiểu hoàng tử lập tức liền không cao hứng. Hắn vậy mà trực tiếp quơ hai tay, hướng về phía Lâm Phi Phàm đánh tới. Trong hai tay còn ngưng kết ma khí. Đây là muốn chiến đấu à? Lâm Phi Phàm nghĩ đến trước đó hộp thúc dặn dò, đối mặt ma tộc người khiêu chiến, tuyệt đối không thể thả nước. Thế là, hắn đưa tay, vận khởi toàn bộ lực lượng, đánh ra có thể là tại huyền giới hắn có thể đánh ra một kích mạnh nhất. Cự linh quyền, oanh, kinh khủng quyền phong trong nháy mắt đem tiểu vương tử nuốt hết. Cuốn lên đất trống, cuốn lên vô số hoa cỏ cây cối. Năng lượng to lớn trùng kích khiến cho Lâm Phi Phàm chính mình bức vẽ không thể thừa nhận phản xung lực, hai chân tại đưa lên chuyến ra hai đạo chiến hào, làm quyền phong biến mất. Lâm Phi Phàm trước mặt cái gì đều không còn lại, tiểu vương tử càng là không thấy bóng dáng, mà đi theo tiểu vương tử cùng một chỗ biến mất còn có 6 cái áo giáp đen thị vệ. Tiểu vương tử hai cái giáp đỏ thị vệ giải trừ trên đầu khôi giáp, lao đến, trái xem phải xem, sau đó vậy mà không nói một lời mang theo toàn bộ vệ đội chạy. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mộng bức, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.